Võng Du Đại Tướng Sư, chương 575, Dương Ca Thế Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đến rồi, nghe đến phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh, đã chuẩn bị tiến lên khai môn Tả Dương mọi người lập tức dừng bước xoay người lại nghỉ chân chờ đợi. Nhìn dáng dấp cái này kỳ ngộ nhiệm vụ cũng không phải chuyên môn, còn có hắn player được manh mối, lại mới vừa cũng may vào lúc này tới rồi, đem chúng ta chặn lại. Từ Chí nắm thật chặt vũ khí trong tay, có điều trên mặt nhưng không có lộ ra thần sắc sốt sắng, chỉ là cười cợt nói rằng. Có điều nhiệm vụ này nhân số hạn định là 10 người, chỉ là 10 người mà thôi, nếu như không phải trong game loại kia cao thủ đỉnh cao nhất lời nói, e sợ còn chưa đủ Dương Ca một người nhét kẽ răng, gặp gỡ chúng ta cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo rồi. Mọi người đều không phải ngày thứ nhất chơi trò chơi, rất rõ ràng mạng lưới trong game nhận được tương đồng nhiệm vụ player đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ, mà như vậy đối thủ cạnh tranh một khi gặp gỡ cái gọi là tới trước tới sau, đạo lý cũng là tuyệt đối không thành lập, bởi vậy căn bản rất ít gặp có trò chơi lão điểu ngốc đến nỗ lực cùng đối phương lý luận, duy nhất giải quyết tranh chấp phương thức chính là xem rốt cục ai thực lực càng mạnh hơn, nắm đấm càng cứng hơn. Coi như là loại kia cao thủ đỉnh cao nhất cũng không thể là Dương Ca đối thủ đi, Dương Ca nhưng là công lực bảng xếp hạng trạng nguyên A cho nên nói, Chí Ca lời nói nên cày một hồi, đổi thành nếu như không phải một đám cao thủ đỉnh cao nhất lời nói, e sợ còn chưa đủ Dương Ca một người nhét kẽ răng. Nói như vậy là được rồi, mọi người lại còn có lòng thanh thản sửa lại Từ Chí trong lời nói một ít nghĩa khác, bởi vậy có thể thấy được bởi vì Tả Dương gia nhập cho bọn hắn thế nào tự tin. Không muốn lơ là bất cẩn, trước tiên giải quyết đối thủ lại nói. Thành tựu phòng làm việc bà chủ Trần Di tính tình liền muốn đối lập bảo thủ rất nhiều, thấy chúng tâm thái của người ta ít nhiều gì đều có chút phiêu, chỉ được nói nhắc nhở một câu. Có điều không phải không thừa nhận, coi như là nàng giờ khắc này trong lòng thực cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng tâm tình, dù sao ở toàn bộ phòng làm việc bên trong, hiểu rõ nhất Tả Dương tình trạng gần đây cũng chính là nàng. Bởi vậy Tả Dương có thể cho nàng cung cấp cảm giác an toàn tuyệt đối muốn so với phòng làm việc hắn thành viên thêm ra rất nhiều. Nói chuyện đồng thời, làm một tên phái võ đang đệ tử Trần Di nhưng đem trường kiếm cầm ngược lên đứng ở phía sau, cái tay còn lại nhưng là lấy ra một hạt bóng bàn to nhỏ viên đạn trạng ám khí. Ồ ha ha, bà chủ cũng phải quyết tâm, lần này Dương Ca cùng bà chủ xong kiếm hợp bích người tới chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào, chiến đấu liền muốn kết thúc. Phòng làm việc thành viên thấy cảnh này, dồn dập đều là sáng mắt lên, hưng phấn nói rằng. Đây là vật gì, chỉ có Tả Dương một mặt hiếu kỳ nhìn Trần Di trong tay ám khí, không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng sẽ một loại gọi là lưu tinh châu viên đạn loại ám khí thủ pháp, có điều tiền kỳ bởi vì không tìm được thích hợp ám khí, chỉ có thể chấp nhận sử dụng sơ cấp nhất phi hoàng thạch, hiệu quả đương nhiên phải mất giá rất nhiều, mà đến hiện tại, trên thị trường tuy nhiên đã có tương đối cao cấp viên đạn loại ám khí, nhưng Tả Dương thủ đoạn công kích cũng so với trước nhiều hơn rất nhiều, cái này ám khí thủ pháp đã rất lâu không có tác dụng, cũng không có lại ở phương diện này hoa uổng tiền. Dương Ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường bà chủ hạt châu nhỏ này tử, nó gọi là độc vụ kim châm liệt diễm đạn. Một cái hiện ra nhưng mà đã từng gặp qua hạt châu nhỏ này tử lợi hại địa phương phòng làm việc thành viên vẻ mặt khuếch đại đảo. Món đồ này đánh ra sau khi, không chỉ có thể nổ ra độc bỏng lửa người, còn có thể bắn ra một đống lớn tế như lông châu mai hoa châm, coi như là đối thủ sử dụng đỡ chiêu cũng chưa chắc có thể phòng thủ được. Mấy ngày trước chúng ta tập thể hành động thời điểm gặp phải một nhóm người đánh lén, chính là dựa vào hạt châu nhỏ này từ chuyển bại thành thắng, lúc đó những người kia vẻ mặt lại như là mẹ ruột nổ tự, ha ha. Đỡ chiêu cũng không phòng ngự được ám khí, như thế lợi hại sao? Tả Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn có như thế hung hăng ám khí, trong lòng tự nhiên càng thêm hiếu kỳ. Thực nguyên lý rất đơn giản, loại này ám khí thủ đoạn công kích chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất cùng phi hoàng thạch không hề khác gì nhau, chính là một viên phổ thông viên đạn loại ám khí, lúc này là có thể bị chống đỡ. Giai đoạn thứ hai ta có thể căn cứ ý nguyện của chính mình sử dụng nội lực thôi thúc bên trong độc hỏa bất cứ lúc nào làm nổ, đối với kẻ địch tạo thành một lần phạm vi hình thương tổn. Giai đoạn thứ ba theo ám khí làm nổ, bên trong mai hoa châm lại gặp dường như thiên nữ tán hoa như thế hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Sở hữu đỡ chiêu đều chú ý một cái sử dụng thời cơ, bởi vậy muốn liên tục chịu đựng 3 lần công kích tình huống muốn đúng lúc tiến hành chống đỡ, đương nhiên phải so với bình thường khó khăn rất nhiều. Trần Di càng thêm dốc lòng cho Tả Dương giải thích một phen, sau đó nhìn hắn nói rằng. Này thực chính là quãng thời gian trước ngươi giúp ta làm ra bách độc tâm kinh bên trong ghi chép một loại độc môn ám khí, chỉ tiếc không thể sản xuất đại trà, hơn nữa nhất định phải nắm giữ bách độc tâm kinh mới có thể thôi thúc, không phải vậy ta làm được cái thứ nhất khẳng định là thuộc về ngươi. ông trời a, mau tới quản quản bà chủ đi, nàng lại đang tát cơm chó ngực chúng ta cái đám này độc thân cẩu. Nghe Trần Di câu nói sau cùng, lập tức có người ôm ngực một mặt thống khổ ồn ào lên. Rõ ràng, Tả Dương nhưng là gật gật đầu, nói như vậy hắn liền triệt để rõ ràng. Đối với hắn mà nói, món đồ này hiệu quả phi thường giống là phi hoàng thạch niệm la tuyệt tình hoa, hồng phấn khô lâu tổ hợp sáo lộ, loại này sáo lộ trước đây xác thực ở hắn tao ngộ một ít chiến đấu bên trong phát huy không nhỏ uy lực, bất quá dưới mắt theo công pháp càng thêm phong phú thực lực cường hãn hơn, Tả Dương cũng là đã rất lâu không có sử dụng nữa loại này sáo lộ tiến hành chiến đấu. Chính nói như thế nói thời điểm, cộc cộc cộc cộc đát, hỗn độn tiếng bước chân đã biến càng ngày càng gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc liền có một nhóm người từ nơi không xa chỗ ngoặt mặt sau vọt ra, nhìn thấy Tả Dương mọi người sau khi, bọn họ cũng là đột nhiên xe thắng gấp ngừng lại, các loại binh khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đến rồi, Trần Di vốn là không có đang sợ cũng là đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Cũng chỉ là như thế một cái đơn giản đối mặt trong phòng làm việc nhưng có người đã nhận ra đi ở nhóm người này phía trước một cái thân phận của người trẻ tuổi. Ta đi, này không phải cái kia ai sao? Chính là cái kia tên gì tới, ngay ở bên mép làm sao kẹt lại. Bộ nhai, gần nhất ở trong game rất nổi tiếng công phu cao thủ, có người nói hắn có thể không cần ngoại công treo lên đánh bất kỳ cùng cảnh giới cao thủ, quãng thời gian trước trong diễn đàn còn thả ra hắn không mất một sợi tóc lấy một địch năm video, cái kia thao tác quả thực gọi một cái nước chảy mây trôi. Một người khác đem nói cha nhận lấy, hẹp lại nói tiếp. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn cái kia tráng hán cũng nhìn rất quen mắt được chứ. Tắc hạng vũ, có người nói là thân phận thực sự là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, một thân khổ luyện ngạnh công tại đây loại toàn thức trong game cũng là chiếm hết ưu thế, hiện tại tiếng tăm không có chút nào so với bộ nhai thấp, còn có rất nhiều người đều ở đoán hai người bọn họ một mình đấu đến cùng ai mạnh hơn đây. Này rời à, liền hơi rắc rối rồi à, ngươi xem trên người bọn họ công đoàn huy chương, hai người kia hiện tại đều là thanh phong kiếm các người tuyệt đối là một nhóm. Cái này thanh phong kiếm các cũng là một cái thực lực tương đương cường hãn công đoàn, tuy rằng cùng trên bảng xếp hạng 3 vị trí đầu đại công hội lẫn nhau so sánh, thực lực tổng hợp vẫn có một ít chênh lệch thế nhưng có thể ở bang hội trên bảng xếp hạng thời gian dài chiếm cứ đệ ngũ vị trí, đã đủ để chứng thực nó không thể khinh thường. Ngoài ra, có một việc không biết còn có bao nhiêu người nhớ tới, lúc trước Tả Dương trợ giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên quét mới Thanh Vân Bảo phó bản địa ngục độ khó phó bản qua cửa ghi chép thời điểm, lúc trước chiếm cứ cái này độ khó qua cửa ghi chép công đoàn chính là Thanh Phong kiếm các, đồng thời vẫn là đại ưu thế dẫn trước, nếu như không có Tả Dương chặn ngang một giang, cái này phó bản địa ngục độ khó qua cửa ghi chép rất có khả năng chính là cái này công hội vật trong túi. Hoảng cái gì, chúng ta có Dương ca. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng cái này hai người thật sự khó đối phó, xem bọn họ công phu như vậy cao thủ, sức chiến đấu căn bản không thể dùng đơn giản công lực trị cùng công lực cảnh giới đến cân nhắc, huống chi hai người bọn họ ở phương diện này số liệu cũng không yếu, hiện nay ở công lực trên bảng xếp hạng một trung đội hành đệ 7, một trung đội hành đệ 1. Vậy thì thế nào, Dương ca nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử, đúng không, Dương ca? Nhận ra hai người kia thân phận, phòng làm việc các thành viên nguyên bản thậm chí có chút bành trướng tự tin trong nháy mắt chịu đến một chút đả kích cho tới nói chuyện trong giọng nói đều thoáng dẫn theo chút lo lắng. Tả Dương, không thành vấn đề chứ, Trần Di cũng là hơi hơi sầu lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất bộ nhai cùng Tắc Hạng Vũ hai người danh tiếng chính thịnh, càng là quãng thời gian trước bộ nhai cái kia lấy một địch năm video bị người tải lên sau khi trò chơi cùng với trên diễn đàn lại một lần nữa nhắc lên một hồi có quan hệ công phu player bàn tán sôi nổi, thành tựu phòng làm việc bà chủ Trần Di luôn luôn phi thường quan tâm trong game một ít đứng đầu sự kiện, bởi vậy tự nhiên không thể không biết chuyện này. Ngược lại là Tả Dương cái này hất tay trưởng quỹ, bởi vì đoạn thời gian gần đây quá bận rộn ứng đối Kiều Bắc Minh, lại muốn xử lý phi công cùng thất sát diệt hồn chào sự tình, thật vất vả thoáng có một chút thời gian, hiện tại lại chạy tới Ma Đô làm cho người ta xem bệnh đến rồi, đối với trong game thời sự hiểu rõ muốn ít một chút. Vấn đề cũng không lớn. Tả Dương tự nhiên là nghe được các thành viên nghị luận, có điều ở vừa bắt đầu nhìn thấy bộ nhai cùng Tắc Hạng Vũ hai người này thời điểm, hắn suy nghĩ trong lòng nhưng là, hai người này lúc nào tiến đến cùng đi. Cho tới Trần Di cùng các thành viên lo lắng, hoàn toàn cũng không có lo lắng cần phải mà hiện tại cũng là bởi vì hắn còn che mặt cho tới hai người này không có nhận ra hắn, bằng không đừng nói hai người này tính gộp lại cũng không thể là chính mình đối thủ, coi như có thực lực đó, bọn họ e sợ cũng đã nhanh nhẹn nhi tới cho mình. Thỉnh an, tuyệt đối không thể xuất hiện quyền cước đối mặt tình huống như thế. Cùng lúc đó, ha ha, Bộ Nhai thông qua ánh mắt đã nhìn ra Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên đã nhận ra hắn, đồng thời nhìn thấy bọn họ mặt mày trong lúc đó vẻ lo âu, liền chỉ là nghiêng mặt đi cùng bên cạnh Tắc Hạng Vũ nhìn nhau nở nụ cười, sau đó khá là khách khí trùng bọn họ chắp tay, mở miệng nói rằng. Đối diện bằng hữu, nếu có thể ở đây chạm mặt nói vậy mục đích của chúng ta các ngươi cũng là rõ ràng, đại gia đơn giản đều là hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ mà, nói một câu nói thật thực ta vô tâm cùng các ngươi là địch có điều trong game quy tắc các ngươi cũng có thể rõ ràng, đơn giản chính là bốn chữ, nhược nhục cường thực vì lẽ đó. Nếu như các ngươi có thể chủ động từ bỏ nhiệm vụ này lời nói, ta có thể bảo đảm ta người tuyệt không chạm các ngươi một đầu ngón tay, tha các ngươi bình yên rời đi, đương nhiên, nếu như trong lòng các ngươi không phục ta cũng không ngại cùng các ngươi tới trên một hồi công bằng cạnh tranh, có điều đến thời điểm đao kiếm không có mắt có chút tử thương cũng là không thể tránh được sự. Hắn cái này gọi là tiên lễ hậu binh, là từ gia gia của hắn túy tại Hoa Giáp Niên nơi đó kế thừa đến võ đạo truyền thống. Khoảng thời gian này, hắn ở trong game lăn lộn xác thực cũng không tệ lắm, bởi vì cái kia đoạn sử dụng võ kỹ lấy một địch năm video truyền ra, hắn hiện tại đã thành Thanh Phong kiếm các phó hội trưởng, đồng thời là nắm giữ thực quyền phó hội trưởng, như cũ bên dưới vạn người bên trên tồn tại. Có điều thông qua gương mặt hắn Tả Dương cũng sớm đã nhìn ra, lão gia từ hiện tại đã cưới hạc về phương Tây, hiện tại người này vẫn còn để tang giai đoạn. Lão gia từ lên đường bình an. Nghe hắn lời nói này, bà chủ Trần Di đúng là vẫn chưa làm ra cái gì đáp lại, phòng làm việc các thành viên cũng không có xen mồm, đại gia chỉ là đồng loạt đưa mắt tập trung ở Tả Dương trên người, đem việc này quyền quyết định giao cho Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, chỉ dựa vào bọn họ e sợ rất khó là đối diện nhóm người này đối thủ chân chính có thể cùng bọn họ chống lại chỉ có Tả Dương. Cái kia, Tả Dương cũng không có dự định che giấu thân phận, chỉ là khẽ mỉm cười, liền đem trên mặt khăn che mặt kéo xuống, sau đó trùng một bộ chắc chắn thắng dáng dấp Bộ Nhai cùng Tắc Hạng Vũ cười nói. Hai vị, đã lâu không gặp à, ồ, mọi người thấy thế đều là sững sờ, Dương ca nhận thức hai người kia sao? Mà một mặt khác, Bộ Nhai cùng Tắc Hạng Vũ cũng là tùy theo sừng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt liền trợn to hai mắt trên mặt lộ ra cực kỳ khuếch đại kinh ngạc cùng vẻ vui mừng, cùng hô lên. Đại ca, ngươi làm sao tại đây? Đại ca, mọi người càng thêm mê hoặc này lại là cái gì xưng hô? Chẳng lẽ Dương ca cùng hai người này bây giờ ai cũng khoái công phu cao thủ còn rất quen sao? À ta này không phải cùng phòng làm việc chúng ta người đồng thời tới làm cái nhiệm vụ mà không nghĩ đến như thế sao, lại gặp phải hai người các ngươi, lại nói, hai người các ngươi vì sao lại cùng nhau? Tả Dương cười ha ha hỏi. Ây, Bộ Nhai cùng Tắc Hạng Vũ đối diện một chút, sau đó lại vội vã cực kỳ cung kính đối với Tả Dương nói rằng. Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết ba. Hóa ra là đại ca ở đây làm nhiệm vụ, nhìn hai chúng ta, suýt chút nữa đối với đại ca làm ra thất lễ sự, xin mời đại ca ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Không sao, Tả Dương hào phóng cười cợt nói rằng. Nếu là chúng ta đi tới, vậy nhiệm vụ này ta liền không với các ngươi khách khí, các ngươi lại đi tìm một chút những khác nhiệm vụ làm đi. Đừng nha đại ca, chúng ta đến cũng đã đến rồi, xin mời đại ca cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta hơi tận một ít chút sức mọn hiệp trợ đại ca hoàn thành nhiệm vụ cũng được a. Bộ Nhai cùng Tắc Hạng Vũ lại liền vội vàng nói. Ta đi, nghe nói như thế, Trần Di cùng phòng làm việc các thành viên nhất thời càng kinh, này lại là cái tình huống thế nào, Dương ca thế lực đã thẩm thấu đến toàn bộ trò chơi vòng sao, loại cao thủ hàng đầu này bên trong cao thủ rõ ràng đều là Dương ca tiểu đệ cách chương.